Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, Địa Ngục, là địa ngục người sao? Ninh Giang hỏi, địa ngục, cũng có, đế ngục danh xưng, nghe nói, đã từng có một vị vô địch đại đế, đều bị địa ngục trấn áp một đoạn thời gian rất dài. Cho nên địa ngục danh tiếng vang xa, lại bị tôn chi vì đế ngục, ý là đại đế chi ngục. Ngay cả đại đế đều muốn bị bọn hắn nhốt vào lao ngục bên trong. Tiên triều, địa ngục, đây đều là tương đương đáng sợ mà cổ lão thế lực. Tiên triều chiếm cứ cổ thiên đình, mà địa ngục thì là chiếm cứ minh giới. Năm đó cướp đi Ninh Giang Hoàng Kim Chi Tâm người, chính là thuộc về địa ngục thế lực. Tại trong địa ngục, liền có một tôn thương thiên thánh linh thể. Không sai, chính là địa ngục phệ đế cổ phát hạ thiên địa đại thệ. Tự nhiên sẽ không giấu giếm, đạo, năm đó địa ngục người giết vào hoang cổ cấm khu, thực lực của ta chưa từng khôi phục, bởi vậy cũng ẩn núp không ra, không có nhúng tay việc này, khi đó phệ đế cổ. Cũng bởi vì cùng ngộ đạo thụ đại chiến, bị ngộ đạo thụ trọng thương, tự nhiên không thể nào là địa ngục đối thủ, đối với địa ngục giết vào hoang cổ cấm khu, hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Không trôi lần này vũng nước đục, miễn cho dẫn lửa thiêu thân, kia về sau đâu, nàng đi nơi nào, Ninh Giang truy vấn, nàng tiến cấm thổ, dùng cái này thoát khỏi địa ngục người, phệ đế cổ nói. Nàng là thế nào tiến cấm thổ, đã mộng chỉ riêng có thể đi vào, như vậy phệ đế cổ há lại sẽ lưu tại hoang cổ cấm khu. Cần biết, chỉ có trở lại cấm thổ, hắn lực lượng mới có thể khôi phục. Vấn đề của ngươi nhiều lắm, dựa theo lời thề, ta chỉ cần trả lời ngươi có quan hệ nàng sự tình. Cũng không cần trả lời nàng làm sao tiến cấm thổ, phệ đế cổ hừ lạnh một tiếng. Không tiếp tục đáp, giờ đến phiên ngươi, nói cho ta thiên bảo tin tức Ninh Giang không còn cưỡng cầu. Chậm rãi nói, cấm thổ thiên bảo, không phải một món pháp bảo, mà là một loại pháp, không cần quanh co lòng vòng. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, như thế nào tìm đến cấm thổ thiên bảo? Phệ đế cổ vội vàng hỏi, đối với cấm thổ thiên bảo, hắn cũng phi thường tò mò. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, cấm thổ bị đế tôn chém giết đầu kia tổ vu về sau. Có phải là lại ra đời một đầu tổ vu, thay hắn chống chỗ vị trí? Ninh Giang hỏi, phải thì như thế nào? Như vậy nói rõ suy đoán của ta không có sai. Cấm thổ thiên bảo, không phải những người khác, mà là chín đại tổ vu, Ninh Giang nói lời kinh người. Ngươi nói cái gì, phệ đế cổ giật này cả mình, ngươi nói chúng ta chính là thiên bảo, quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, chín đại tổ vu. Liền có phệ đế cổ một vị trí, nhưng là hắn không có nghĩ đến, hắn sẽ cùng thiên bảo có quan hệ, tin hay không, chính là của ngươi sự tình. Nên nói cho ngươi, ta cũng đã nói, Ninh Giang thản nhiên nói, nếu như ngươi có năng lực như thế, giống đế tôn đồng dạng, giết chết một đầu tổ vu, ngươi liền biết lời ta nói là thật là giả, phệ đế cổ trầm mặc một chút. Nói, đế tôn giết đầu kia tổ vu về sau, phát hiện cái gì, một đoạn văn tự, hoặc là nói, là một thiên pháp một đoạn văn tự, Ninh Giang nói. Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ cũng chỉ có giết các ngươi chín đại tổ vu về sau, mới có thể có đến hoàn chỉnh pháp. Tiểu tử, ngươi là nghĩ gạt ta, để chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Ninh Giang nói, thiên địa đại thệ lực ước thúc, biến mất phệ đế cổ hoàn toàn chính xác cũng cảm nhận được. Một loại lời thề gông xiềng chi lực, từ trên thân tán đi, mà loại tình huống này, cũng đại biểu Ninh Giang nói tới chính là nói thật. Trong lúc nhất thời, phệ đế cổ trong lòng chấn động vô cùng, bọn hắn chín đại tổ vu, chính là thiên bảo, chẳng lẽ lại muốn bọn hắn chém giết lẫn nhau? Sau đó, Ninh Giang không nói thêm gì nữa, chờ đợi phệ đế cổ đem trận pháp hoàn thành, câu thông cấm thổ, đã mộng chỉ riêng ngay tại cấm thổ bên trong, hắn cũng không thể không mượn nhờ phệ đế cổ lực lượng. Tiến vào cấm thổ, tìm kiếm muội muội của hắn. Tiểu tử, ta không biết ngươi muốn tìm nữ nhân kia, cùng ngươi có quan hệ gì? Bất quá ta khuyên ngươi một câu, đừng nghĩ tìm tới nàng. Đã nàng tiến vào cấm thổ, tất nhiên đã trở thành cấm thổ bên trong một bộ thi cốt, Phệ Đế Cẩu cười lạnh nói. Nhưng mà, Ninh Giang cũng không trả lời, phảng phất không có nghe được, Phệ Đế Cẩu cũng lười quản Ninh Giang, chỉ cần hắn tiến vào cấm thổ bên trong, mượn nhờ cấm thổ lực lượng, đến lúc đó nhất định có thể triệt để xóa bỏ Ninh Giang. Chiếm cứ bộ thân thể này, trận pháp này, một mực bố trí 3 canh giờ. Phệ Đế Cổ đứng tại không trung, hai tay không ngừng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đoạn thần bí chú văn bị hắn phun ra, những này âm tiết vô cùng cổ lão tối nghĩa. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống về sau. Hố to bên trong tử vong vô số thi cốt, thân thể của bọn hắn bỗng nhiên bay lên mà lên, phảng phất sống lại đồng dạng. Những hài cốt này đứng thành một vòng tròn, liền cùng một chỗ, sau đó, từ trên người của bọn hắn, huyết dịch phảng phất hỏa diễm bốc cháy lên, ngay tại lúc này, giúp ta một chút sức lực. Phệ Đế Cổ hét lớn một tiếng, các đại tông môn tông chủ không dám thất lễ, vội vàng hiệu lệnh môn hạ đệ tử, chuyển vận thể nội linh khí, những linh khí này tiến vào thi cốt làm thành trong vòng. Một cỗ mênh mông uy lực khủng bố dần dần xuất hiện. Giữa thiên địa, cuồng phong gào thét, tâm phong gào thét, tựa như quỷ khóc sói gào. Liền gặp thi cốt làm thành cái kia trong vòng. Không gian từ từ vặn vẹo, theo không gian vặn vẹo đến một cái cực điểm về sau. Xoẹt một tiếng, phảng phất vải vóc bị xé mở. Một đạo phi thường mảnh khe hở xuất hiện, nhưng là cái khe này quá nhỏ, như ẩn như hiện. Tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất, không đủ, còn xa xa không đủ. Phệ Đế Cổ ánh mắt lạnh lẽo, trong hai con ngươi xuất hiện sát ý, toàn bộ chết đi cho ta. Ta sẽ ghi nhớ các ngươi trung thành, không cần Thiên Kiếm Vương bọn người giật nảy mình. Nhưng đã muộn, Phệ Đế Cổ loại tồn tại này, lại nơi nào sẽ quan tâm những người này tính mệnh. Với hắn mà nói, coi như giết sạch toàn bộ Đông Vực 6 châu người. Hắn cũng sẽ không nháy một chút con mắt. A, tại vô số giữa tiếng kêu gào thê thảm, tất cả mọi người hóa thành huyết vụ, phóng lên tận trời, theo cỗ năng lượng này rót vào. Rốt cục, khe hở bắt đầu chật vật biến lớn, thoạt đầu chỉ to khoảng 1 thước, chậm rãi hóa thành 3 thước, 5 thước, thẳng đến 1 trượng, môn hộ đã thành. Phệ Đế Cổ trong mắt vui mừng. Đạo này khe hở, có thể tính làm là tiến vào cấm thổ môn hộ. Ta cảm nhận được mẫu thân triệu hoán, Phệ Đế Cổ thì thào. Sắc mặt cuồng hỉ, từ khe hở phía sau, một cỗ thân thiết triệu hoán truyền tới. Hắn cảm thấy mình lực lượng đang dần dần khôi phục. Tốt, rất tốt, đúng lúc này. Ninh Giang thanh âm vang vọng mà lên. Phệ Đế Cổ, đã ngươi đã giúp ta mở ra cấm thổ chi môn. Như vậy ngươi có thể đi chết rồi, cuồng vọng. Chỉ bằng ngươi, Phệ Đế Cổ khinh thường, nhưng ngay tại sau một khắc, thanh âm của hắn biến thành hoảng sợ, ầm ầm, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực từ Ninh Giang trong đan điền hiện lên mà ra. Cỗ này thôn phệ chi lực trong khoảnh khắc lan tràn toàn thân, đặc biệt là nơi trái tim trung tâm, thôn phệ chi lực điên cuồng giữ chặt Phệ Đế Cổ thân thể, muốn đem hắn từ đó lôi ra. Tiểu tử, ngươi không động được ta, nhục thể của ngươi là ta. Phệ Đế Cổ gầm thét, hết chương.